Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tập 18, là tập kết thúc của Giang Thành Già Cổ, là thiên thứ 9 của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Như Huy đã từng nói ở những thiên trước, cuối thiên 8 và cũng như là nói ở đầu thiên 9 này, thì sau khi kết thúc thiên 9, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nghỉ dài hơi của bộ Cửu Long Quái Sự Ký. Thời gian nghỉ có thể lên tới vài tháng. Huy mong rằng mọi người hãy theo dõi hoặc là nhấn like trang Facebook của Nguyễn Huy để mà chúng ta có thể cập nhật những cái lịch trình phát sóng truyện. Huy sẽ thông báo ở trên đó rất là nhanh. Khi mà có những cái cập nhật mới thì Huy sẽ thông báo. Còn hiện tại bây giờ thì Huy chưa biết là thiên thứ 10 sẽ trở lại vào khoảng thời gian nào. Tại vì Lâm Gia Thái Bảo viết tới thiên 9 thì sẽ tạm ngưng để mà chuyển qua viết những cái bộ truyện nhánh như Lỗ Bang Sát Thước, Thương Hồ, Tứ Miếu Nhất Hội. Thì tùy vào lịch trình sáng tác của Lâm Gia Thái Bảo và cộng với cái kế hoạch xuất bản và bán sách của tác giả của chúng ta. Vì vậy mà Huy rất mong là quý thính giả nếu như yêu mến Cửu Long Quái Sự Ký, yêu mến những bộ truyện rất là dài hơi của Lâm Gia Thái Bảo, thì mọi người thiết thực nhất là hãy mua sách để mà ủng hộ cho tác giả của chúng ta. Hiện tại như Cửu Long Quái Sự Ký thì chúng ta, như Huy đã có nói qua mấy lần rồi, thì đã xuất bản và bán trọn bộ một bộ combo từ quyển 0 cho tới quyển 7B. Tức là trong đó sẽ có từ thiên thứ nhất cho tới thiên thứ 9 của Cửu Long Quái Sự Ký này. Đối với những quý thính giả ở nước ngoài thì vẫn có thể tiếp cận được những cái sản phẩm truyện của Lâm Gia Thái Bảo. Chúng ta nếu quá bất tiện thì chúng ta có thể mua ebook, có nghĩa là sách điện tử. Hoặc là Lâm Gia Thái Bảo cũng có thể, hoàn toàn có thể ship gửi sách qua đến tận nơi của quý vị được. Huy trong xuyên suốt những cái video truyện của Cửu Long Quái Sự Ký, trong phần mô tả của video, Huy để rất đầy đủ những thông tin của Lâm Gia Thái Bảo, kể cả những thông tin cho quý thính giả nào quá yêu mến và muốn donate ủng hộ cho tác giả cũng có. Thì mọi người hãy liên hệ qua những thông tin đó thì chúng ta sẽ có thể ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Sau khi kết thúc thiên 9 này, chúng ta sẽ nghe truyện của những tác giả khác. Còn những truyện nhánh của Lâm Gia Thái Bảo thì cũng tùy vào quá trình sáng tác của họ. Rất có thể là chúng ta sẽ nghe một số những cái bộ truyện nhánh trước khi bước vào thiên 10 của Cửu Long Quái Sự Ký. Để Huy xem tình hình lịch sáng tác của Lâm Gia Thái Bảo như thế nào, Huy sẽ thông báo trong những cái video truyện sau, và đặc biệt là Huy sẽ thông báo nhanh nhất ở trên trang Facebook của Nguyễn Huy. Mọi người hãy nhấn like trang Facebook để mà cập nhật nhanh nhất những cái thông báo nhé. Trong mô tả cũng có đường liên kết để vào trang Facebook của Nguyễn Huy. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào tập cuối cùng của Giang Thành Già Cổ, thiên 9 Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Đại Đầu Chùy vừa bước tới đã cùng với người đàn ông tên Độ Sẹo kia ngồi xuống một tảng đá. Ông ta giơ tay, cả Tư Rồng và Chính Danh đều cung kính một phép, cũng chọn hai chỗ ngồi. Đứng sau Chính Danh là Nguyễn Thị Hiệp, đứng sau Tư Rồng là Tiểu Bạch. Bách Nhất dường như cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của người đàn ông đi chung với Đại Đầu Chùy kia, nên cũng im lặng không nói. Khung cảnh hiện giờ chẳng khác nào một cái đám dạm hỏi, có thêm tiếng karaoke với tiếng cụng bia nữa thôi. Chắc tôi còn tưởng là trưởng tộc của từng nhà đang tra giá của hồi môn. Chính Danh là người lên tiếng trước. Anh Đại, em tưởng anh suốt ngày nằm võng chỉ dẫn người ta vô hộ tà bạ thôi chứ. Tôi như muốn nuốt luôn cái điếu thuốc. Vậy ra cái ông chú vẫy vẫy tay nằm võng gần cái hộ tà bạ là Đại Đầu Chùy sao? Đại Đầu Chùy liếc Chính Danh. Tưởng gì mà tưởng. Mày nghĩ tao thề không can thiệp vào bất cứ chuyện gì nữa hay sao mà bất ngờ vậy? Tao nhớ tao chưa từng thề như vậy bao giờ hết. Nói đoạn, ông ngước lên nhìn người đàn ông bí ẩn kia cho hỏi. Ủa, hồi nãy Đỗ Quynh bảo làm cái gì đó nha? Khuôn mặt của người đàn ông tên Đỗ này chẳng khác gì giang hồ thứ thiệt. Ánh mắt sắc như dao, còn có vết sẹo, chắc là nguồn gốc của cái tên kia. Râu ông ta ôm gần hết cửa miệng, cách nói chuyện thì như người xưa. Cần phải ngăn người anh em Bách Nhất này lại, nếu không thì hỏng cả chân giới mà cũng nát cả Lục Lâm. Bách Nhất kêu một tiếng. Đột rồi à, lâu quá không gặp, rồi vẫn thần bí như ngày nào hả? Tôi nghĩ Bách Nhất dùng chữ pro thay cho chữ huynh, nghe kỳ cục hết sức. Tư Trọng ngồi khép mắt, hai tay chắp trước ngực, mặt gục xuống, không hiểu sao nhìn vào hết sức an yên. Chính Danh thoáng chút bất ngờ khi nghe Đầu Trụy gọi tên người ấy. Ông ta nói, anh là Đậu Sẹo, bố chính sư của Trần Giới lần danh đó hả? Không ngờ. Đậu Sẹo xua tay cười xòa. Không ngờ tại hạ vẫn còn sống hả? Trần Giới vẫn còn chưa yên, chừng nào ngày đó chưa tới thì tại hạ sẽ vẫn còn sống. Chính Danh thoáng chút khó hiểu, ông nói, vậy anh Đại với anh Độ đây xuất hiện cũng vì cái thứ mà Bách Nhất đây muốn hả? Không không, tụi tao không tranh giành, mà tới để sắp xếp. Sắp xếp sao? Đầu Trụy bây giờ mới đưa hai chân lên tảng đá, ngồi xếp bằng. Cô chỏ chống đùi, còn bàn tay thì ôm cầm. Ông ta có dáng người nhỏ thó, nên ngồi gọn lõn trên tảng đá, không khác gì đứa nhỏ cả. Tôi vậy tôi biết trong cái Lục Lâm này không ai dám kiếm chuyện. Lúc này ông ta mới hướng mắt sang Tư Rồng, cho hỏi, ủa em mày xuống núi sớm hơn dự định, tao tưởng mày nói thầy về thì mày mới về chứ. Tư Rồng cười nhoẻn, ngước đầu nhìn Đầu Trụy chừng nửa phút sau thì mới nói, thầy về, anh học cách ăn nói của thằng Năm hồi nào vậy? Thầy chết rồi anh Đại, anh mà còn trích cái lời sấm truyền không đầu không đuôi kia là một hồ có đánh lộn nữa cho coi. Mày làm cái gì căng vậy? Tao thích trích đó, không biết ai đồn nhưng mà nghe sướng cái lỗ tai ha. Vì mà khi Cửu Long đỉnh đảo chiều thêm một lần nữa, Lý Quỳnh sẽ sống lại diệt hết Lục Lâm. Đó là di sản của một người tên là Dương Thiên Cửu. Trời, mắc cười hết sức. Nè đúng không Đậu huynh? Đậu Sẹo khẽ khép mắt, cười rất nhẹ. Cửu đệ cũng đã chết rồi, nhưng bây giờ nhớ lại, hình như ngày xưa Cửu đệ từng đánh cờ với một người khá giống Lý Quỳnh. Mà cũng chỉ đoán mò vậy thôi. Đám chúng tôi há hốc mồm. Lý Huỳnh từng đánh cờ với Dương Thiên Cửu sao? Chắc không phải loại cờ bình thường. Những bậc trưởng thượng thì ngược lại, họ chẳng biểu hiện gì ra ngoài mặt cả, chỉ ngồi điềm tĩnh. Đầu Trụy bây giờ mới quay sang Chính Danh. Rồi mày với thằng Tư sao đánh lộn? Cái gì chứ có phải ngày xưa đâu. Thầy dặn cái gì tụi mày quên hết rồi hả? Tao còn nhức đầu cái vụ thằng Ba, còn Sáu với thằng Bãi ly khai. Đừng để tao phải lo thêm cho hai thằng mày nữa. Anh Đại yên tâm đi, một đoàn quán tự không có gì nhiều. Em cũng muốn biết ẩn ý của anh Tư là cái gì. Với lại lúc nãy chỉ định giao lưu thôi, ai dè ông Bách Nhất đây xuất hiện là mọi thứ nó hơi rắc rối hơn chút. Tư Rồng chỉ tay, ánh mắt sắc lẻm. Bây giờ mới nhớ, hồi nãy anh cũng khá bất ngờ khi Chính Mạnh lên như vậy đó. Ngày xưa anh nhớ chỉ mới chỉ em được một chút thì thầy đã không còn nữa. Khác với những người kia cứ mày mày tao tao, Tư Trọng nói chuyện khá tự tốn và khiêm nhường. Đầu Trụy chỉ Bách Nhất rồi nói, rồi còn anh Bách Nhất, nếu hôm nay anh muốn giành lấy cái nơi này á, chắc chắn bốn người bọn tôi không tha cho anh đâu. Đầu Sẹo rút kim lệnh ra, dường như đồng tình với câu nói đó. Trần Giới truy nã anh lâu rồi đó Bách Nhất, anh không có tư cách quản lý dùng nào trong Trần Giới nữa. Không gian lúc này rất bí bách, những tầng ký lực chồng chéo lên nhau hết sức hỗn độn. Tôi và thằng Sinh nãy giờ đốt chừng 3 điếu thuốc. Vân Hạo thì ngồi dựa lưng, ngửa mặt hít thở. Ba người đàn bà con gái là Tú Linh, Vi và Kiều Trâm thì lo chăm sóc cho nhau. Chúng tôi trông chẳng khác gì đám con nít coi phim quái vật khổng lồ đập nhau hết. Bách Nhất nghe Độ Sẹo nói vậy thì ho khụ khụ mấy cái rồi mới nói: Độ trồ cứng nhắc quá, chỉ là chút hiểu lầm thôi mà. Câu nói vừa dứt, sau lưng Độ Sẹo lập tức xuất hiện Ngu Đầu, hệt như dịch chuyển tức thời vậy. Địch thủ chém một đòn rất rát, Đầu Chùy không có biểu cảm gì, tưởng như rất quen với việc này. Lúc đao gần chạm vào người Bố Chính Sứ thì có một vòng tròn màu đen hiện ra, hút lấy đòn đao của Ngưu Đầu. Thình lình trên đầu Bách Nhất mở ra một vòng tròn khác, lưỡi đao từ bên trong lao vút ra. Bách Nhất xoay tay, Ngưu Đầu nhảy lui về thì từ bên hông hiện ra Mã Diện, quơ trường kích định chém ngang. Một lần nữa vòng tròn kỳ lạ lại mở ra, lưỡi kích chém vào bên trong thì bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Mã Diện. Nếu Ngưu Đầu không xốc đao gạt đi thì đã tự mình hại mình. Đầu Chùy cười lên sảng sặc: Có đánh thì né né cái thần già của tôi ra nghe anh Độ. Độ Sẹo đưa lệnh bài ra trước, lập tức xung quanh Bách Nhất xuất hiện 8 vòng tròn đen, bên trong phóng ra vô số sợi xích trói anh ta lại. Bách Nhất không hề nao núng, gọi Ngưu Đầu Mã Diện về chặt đứt xích đi. Loáng cái đã dùng hắc bạch vô thường quấn bản thân mình lại. Trước khi biến mất, anh ta không quên ho vài cái cho nói: Cuộc vui còn dài, mà hình như nó đã vào vòng cuối rồi. Thôi thì khi khác tôi lại chơi tiếp nghe bro. Bách Nhất biến mất thì chân giới cũng theo đó không còn, không gian trở về cảnh sắc bình thường. Đại Đầu Chùy nhìn Chính Danh và Tư Rồng rồi nói: Rồi bữa nay coi như nể mặt tao đi, không có động tay động chân nữa. Thằng Hai vừa bỏ đi, chứ nếu nó ở đây tao cũng đầy chung thôi. Tôi chẹp miệng. Họ không quan tâm tới trận đấu vừa rồi của hai kẻ đến từ chân giới luôn hay sao? Đùa nhau chắc. Ủa mà sao anh Đại tới đây vậy? Tư Rồng nói: Chính à, em quên rồi sao? Lòng sông Giang Thành vốn là nơi Khôn Ngu từng nằm ngủ, cho nên sau khi bản tính trời bị kích hoạt, đất trở nên hung hiểm. Hình như nó sắp biến thành chân giới. À không, nó đã biến thành chân giới. Ma Thành Hà Tiên mở cổng cũng là do chuyện này. Một thứ bánh xe vận mệnh mà anh Hai Mù Quáng chạy theo đó. Bây giờ Tư Trọng mới khoát tay chào Độ Sẹo, đoạn nói tiếp: Anh tới đây để thu nạp dụng đất này, đóng cổng Ma Thành. Anh nhờ anh Đại xuất hiện vì biết ở đây có Lục Lâm, đúng không anh Độ? À không, phải gọi anh là anh Dương Minh. Độ Sẹo thoáng trừng mắt, thần thái như muốn đoạt mạng Tư Rồng khi dám nói ra tên thật của mình. Nhưng nửa giây sau ông ta đã dịu lại. Đầu Chùy vỗ đùi đen đét: Vẫn là thằng Tư thông minh à. Độ Sẹo lại tươi cười: Vậy anh hãy lòng thấy như thế nào? Dùng này vốn là chân giới, nay trả về chân giới, chúng tôi quản lý nó sẽ tốt hơn là để người ngoài chứ. Ừ, đúng vậy. Sở dĩ tôi đến đây cũng là vì chuyện này thôi. Có anh mình đứng ra phân xử vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà chân giới có Bách Nhất làm tôi không an tâm. Chỉ bằng phong ấn nó lại đi, mỗi người giữ một chìa khóa để vào, coi như không ai nảnh ai. Chính thấy sao? Chính Danh xua tay không ý kiến. Độ Sẹo thì gật đầu tỏ ý cảm ơn. Đoạn bước tới, phóng xuống chỗ Phật Thạch lặn xuống lúc nãy. Tôi cứ tưởng ông ta ngã dúi dụi, nhưng không, thân thủ cũng không phải tầm thường. Ông ta thọc tay xuống nước, tôi nhăn mặt. Nước sâu như vậy thì ông ta tính làm cái gì? Ngờ đâu chỉ 3 giây sau, ông ta giật mạnh một cái, tay cầm gọn 3 viên Ngô Công Kim Thân. Thư này không phải của Trần Giới, tôi trả nó lại nơi nó thuộc vậy. Nói rồi ném về phía Chính Danh, rồi tiếp lời: Nếu không có gì khác thì chắc độ sẹo tôi mời mọi người rời khỏi chỗ này. Tôi thấy mọi chuyện sắp ngã ngủ thì mới vội chạy tới. Ban đầu bị tầng tầng áp khí làm cho chùng bước, nhưng cứ nghĩ tới thái độ kỳ quặc, bí ẩn của những ông lão này thì chân mới chịu dấn bước đi. Khi đi ngang chính danh, tôi không dám nhìn ông ta. Rõ ràng một hình tượng trong tôi đã sụp đổ. Tôi bước tới gần Tư Rồng, lễ phép hỏi: Bác Tư ơi, anh Hùng sao rồi? Tư Rồng cười hiền. Hình như ông ta cố tình thu khí tức để tôi có thể dễ thở hơn đôi chút. Ông vỗ vai tôi. Con đừng lo lắng quá, Hùng nó vẫn còn yếu, với lại đi chơi quá thể à. Bác Tiểu Bạch vẫn còn giữ nôi nhà đó, chắc là sẽ sớm về thôi. Nhà là ở đâu à? Tiểu Bạch nhoẻn miệng để lộ ra mấy cái răng chuột. Mày hỏi làm gì? Chừng nào nó về thì nó về thôi. Thấy tôi vẫn còn đứng ấp úng, Tư Rồng hỏi luôn. Có cái gì á, nói ra cho nhẹ lòng đi con. Tôi gom hết can đảm. Dạ thì con có chút thắc mắc, rốt cuộc tụi con ngăn cậu hai lại với mục đích gì? Mà từ đầu á, tụi con cũng không có ý ngăn cậu hai nữa, chỉ là vô tình thôi. Đâu Chùy cười lớn. Vô tình hả? Thằng cháu mày còn non lắm, không có gì mà thoát khỏi bánh xe của số phận hết á. Lại là bánh xe của số phận à? Mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, nhưng mà cảm thấy không tự nhiên chút nào hết. Tụi con cũng đánh cũng bị thương, rồi sau lại giao lại Giang Thành cho ông bác độ sẹo gì đó. Thiệt tình con rối quá, ít ra thì cũng cho tụi con một chút quyền quyết định chứ. Tư Rồng gật gù. Đúng là cháu của chú Trường ha, nói hay lắm. Cái chỗ này á, nó là địa phận của Lý Gia cả đó. Hay là để cho hậu duệ của Lý Gia, người mang thiên hổ phù quản lý đi. Anh thấy sao anh Minh? Tôi ngơ ngác, ai cũng nhìn tôi. Là đúng vậy, ai cũng nhìn tôi hết. Đầu sẹo cũng vừa nhảy lên, nghe Tư Rồng hỏi vậy thì mới nói. Năng lực của bạn tính trời vốn dĩ không phát thích được. 300 năm trước, tổ tiên của Lý Gia Sơ Khai đã đánh thức nó. Từ đó về sau, chỉ những người mang tự trường của Lý Gia mới có khả năng dựng hoặc khởi động lại nó thôi. Con người mà mang tự trường hả? Sao lại có chuyện đó được? Đầu sẹo bước về phía đại đầu chuyện. Giang hồ ẩn mật lục tỉnh vẫn còn rất nhiều thứ để cậu khám phá. Tại hạ thì không thích nói dài dòng. Chung quy thì Võ Trường Vân đã giăng bẫy ở Giang Thành, đợi vận mệnh tới. Nhưng bánh xe đó đã trật nhịp, người ông ta đợi không xuất hiện, thay vào đó là các cậu. Nhóm người sẽ ngăn ông ta làm chuyện mà ông ta muốn. Ngay từ đầu ông ta không quan tâm tới Giang Thành sẽ thành tử địa. Ông ta vốn có năng lượng nội tâm cực mạnh, chỉ cần khai mở hộ pháp là sẽ đánh thức được Brahma. Nhưng khi thấy các cậu, ông ta chính xác là có gì dùng đó, dụ cho các cậu bộc lộ hết khả năng. Cho nên ông ta cứ nhử, cậu nhớ hay không? Dạ, nhưng mà vậy tại sao mấy chú mấy bác lại xuất hiện ở đây? Là vì Phật Thạch hay là vì Brahma? Hay là vì bản tính trời? Chính danh choàng tay trước ngực rồi nói. Là vì chân giới, đơn giản vậy thôi. Đây là chân giới thứ 53 được mở ra trong vòng chưa tới 5 năm. Chúng ta không quan tâm Phật Thạch, mục đích đến đây chỉ để cản anh hai. Nếu như anh hai đọc được số mệnh trong những năm tới, chân giới này sẽ thuộc về anh hai. Như vậy thì lục lâm đại loạn. Nhưng mà có một chuyện... Chính danh nói tới đó thì nhìn sang Tư Rồng. Làm sao anh Tư cũng biết được mà tới vậy? Đệ tử của anh nói cho nghe đó chính. Vừa nghe được chuyện Giang Thành thì anh đã nghĩ ngay tới mặt một số. Không ngờ Mạc Mộc Số lại là anh hai mà thôi. Thì ra anh Hùng đã nói cho Tư Rồng nghe về dự định của chúng tôi. Tôi đứng gục mặt. Lúc đó Độ Sẹo mới vịnh vai rồi nói: "Ừ nè, có một chuyện như vậy, không biết sẽ làm cho cậu vui hay buồn, nhưng cứ coi như là tôi dùng nó để đổi lấy Giang Thành nha." Tôi tròn mắt ngay. "Là chuyện gì ạ?" Độ Sẹo lấy ra một túi vải, đoạn thò tay móc ra một con gà. Tôi giật thót cả mình. Cái túi kia nhỏ xíu, làm sao chứa được con gà này? Chắc là đồ của chân giới. Ông ta đưa con gà cho tôi rồi nói: "Thời buổi này đó, kiếm gà ngậm hồn không có dễ đâu. May sao tôi có được một con đồ xịn trong chân giới đó. Hồn của Dương Trung Thông cũng ở trong này. Khi nào tôi tìm được thân xác phù hợp cho anh ta thì sẽ liên hệ với mọi người ha." Tôi quay lại nhìn mọi người, thấy ai cũng bất ngờ không thua gì tôi. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Đồ Sẹo cười vui vẻ nói: "Xà Niên là tạo vật chống lại thiên địa, cho nên người mang mệnh Xà Niên cũng phải sớm chịu thiên kiếp. Lục Lâm sắp tới, không thể không cần một người như Dương Trung Thông. Chuyện này từ sớm tôi đã tính toán rõ, các cậu không cần nghĩ ngợi nhiều đâu." Tôi nhìn Hạo, dường như muốn hỏi anh ta xem Đồ Sẹo có phải là cái bên thứ ba đã sắp xếp cho anh Thông hay không. Tuy nhiên nhìn biểu cảm của anh ta thì có lẽ anh ta cũng không chắc lắm. Đại Đầu Chùy đã đứng dậy. Ông ta nhìn tôi ngộ lắm, tiến sát bên tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói hơi run: "Thằng cháu à, tao nói cái này mày phải nhớ rõ, nhất định phải bảo vệ bảo an. Thằng cháu có hiểu không?" Quả nhiên Bảo An và Đại Đầu Chùy có quen biết. Không nghe tiếng Bảo An nói gì cả, tôi hỏi: "Là sao vậy ông? Nhớ kỹ lời dặn của tao đi, cho dù có chết cũng phải bảo vệ Bảo An, được chứ?" Chẳng đợi tôi nói thêm câu thứ hai, Đầu Chùy đã nhảy lên đống đá khuất dạng rất nhanh. Đầu Sẹo cũng theo sau. Tôi gục mặt. "Trời, sau này thì sao?" Đằng kia Chính Danh cùng Nguyễn Thị Hiệp cũng thì thầm cái gì đó cho quay lưng bước đi. Tư Trọng nói với theo: "Nghe Chính, sau này có duyên gặp lại nha." Chính Danh không quay lại cũng không trả lời. Tư Rồng lại vịnh vai thôi. "Ai chà, sau này ai mà biết được." Xong rồi cùng Tiểu Bạch nhảy lên bờ sông. Trước lời khẳng định của các bô lão, chúng tôi đành thất thiểu ra về, tâm trạng hết sức hỗn độn. Mặc dù những thứ đề ra ban đầu đều đã đạt được, nhưng đạt được rồi thì sao chứ? Chúng tôi không hân hoan mừng rỡ như cái đợt ra khỏi U Minh, không phải lượn lờ quỷ môn quan rồi toàn mạng trở về như chuyến xoài xo. Lần này có cái gì đó tiếc nuối, lưng chừng và mập mờ. Chung quy lại, Kiều Trâm đã thất bại. Anh Thông thì từ khi nhận gà ngậm hồn, anh Thông đó cứ chạy vòng vòng mà mổ xuống đất. Tôi tự hỏi có phải Độ Sẹo dụ chúng tôi hay không. Chỉ có Vân Hạo là có được ghi chép của võ gia, thứ mà tôi và thằng Sinh không quan tâm mấy. Tôi cảm thấy mình vừa có được sức mạnh, nhưng lại vừa biến thành một thằng ngốc. Chúng tôi cuốc bộ ra đến bến phà Thạnh Thới, thì ai cũng đuối sức, nằm sải lai trên vỉa hè. Lúc này mây đen vẫn còn trên nền trời, coi bộ sắp đổ mưa. Mấy chú xe ôm gần đó thấy mình mẩy tụi tôi đầy thương tích thì định kêu công an lại xem, nhưng may sao thằng Sinh nhanh trí bảo rằng chúng tôi đang đóng phim, họ mới bỏ đi. Trong đầu tôi lúc bấy giờ đầy những câu hỏi về chuyện vừa xảy ra. Tú Linh thở dài lên tiếng giùm. Không ngờ Chính Danh lại là nhân vật của giai dế trong Nai Long Hội. Tôi nhìn Vi, em ấy vẫn im lặng, xin chặt lưỡi. Tôi cũng bất ngờ lắm. Hành tung của ổng đó giờ đều thần bí mà, thấy cũng nghi nghi. Ủa, cho Hạo với chú Chính hình như một phe hả? Sao anh không nói chuyện này? Hạo chỉ vào miệng của mình, đoạn anh ta nói. Có những suy nghĩ vượt lên trên nhiều người. Xã hội nào cũng cần những phản diện. Nếu không có phản diện thì xã hội không có chuẩn mực về cái tốt để thi hành. Nghe thì nó hơi trái khuấy, nhưng mà thực tế vẫn có nhiều người hành động theo kiểu như vậy. Và nếu không ai làm thì hãy để Chính Danh làm. Ông ấy có lần nói với tôi vậy đó. Theo như tôi đoán á, anh Thắng chắc chắn có liên quan tới nhóm của anh rồi. Hồi Phú Quốc anh đưa cái dùi trống cho tụi tôi để trả lăng, nhưng mà lại không được. Tôi băn khoăn rằng theo như ý anh nói á, anh cũng đang muốn ngăn cậu hai lại. Tú Linh khịt mũi. Câu hỏi thằng Chả cũng không có trả lời được đâu. Chứ đoán rằng ý của Thắng khi nói về một sự kiện lớn sắp xảy ra chính là việc Brahma dịch chuyển. Nhưng mà anh có nói á, ngoài Giang Thành già cổ thì còn Tiêu Tự thần chung. Phải tìm ra được cả hai thì mới ngăn được thảm họa. Tụi mình mới biết một cái Giang Thành thôi, cái kia thì phải đợi dân số rồi. Vì lúc này mới lên tiếng. Em thì lại nghĩ á, ý của anh Thắng là muốn nhóm tụi mình đi vào kích hoạt già cổ, để từ đó có thể tìm được Tiêu Tự. Chứ nếu anh muốn trả lan hoặc là bảo tồn lan quý của Giang Thành thì đâu có dạy gì mà kêu tụi mình vô phá chứ. Chúng tôi gật gù. Có thể suy nghĩ của Vi là đúng. Có lẽ chúng tôi sẽ hỏi anh Thắng về cái gọi là Tiêu Tự thần chung ở một dịp khác rồi. Nằm được chừng nửa tiếng, sau đó lết về khách sạn tắm rửa, ăn uống, ngủ một giấc thật dài. Sáng hôm sau thì ai về nhà nấy, cùng với cái hẹn đợi 49 ngày sau sẽ làm nghi thức độ kiếp cho anh Thông. Lúc này Vi mới chịu nói chuyện với tôi. Em mới gõ cửa phòng lúc tôi đang bàn phim kiếm hiệp với thằng Sinh, để anh Thông trên giường cho anh nghe, hy vọng là anh lên tiếng. Tôi ra thì Vi đã nói ngay. Chở em đi vòng vòng ngắm cảnh Hà Tiên đi. Tôi quay sang nhìn Sinh, nó trệ môi. Thôi đi đi, để dẫn Thông cho. Tôi chở Vi tới mũi Nai, lựa chỗ ghế đá ngắm hoàng hôn. Sau chừng 15 phút im lặng, em mới hỏi. Chắc anh bực mình khi em có nhiều bí mật lắm hả? Hơi ghen, chứ không phải bực mình. Vi cúi mặt thở dài. Em ước gì mọi chuyện có thể sẽ qua thật nhanh á, để em có thể hoàn thành được mục tiêu. Sau đó em sẽ dứt hết bí mật đó đi, trở thành một Lý An Vi bình thường. Em sẽ đi học đại học, ra làm bác sĩ. Nhưng cho tới cái ngày đó, em vẫn không thể kể cho anh về bí mật này được. Sao vậy? Sợ anh đưa lên BigVN hả? Vi cười, với mặt hết sức nghiêm túc. Em sợ anh giết em luôn. Tôi chua chát nói. Mà sao em không nói sớm về cái chuyện em đã nhát trước kế hoạch với Hạo? Thật ra hồi trước anh Hạo cũng có nói cho em về ghi chép tội lỗi của Võ Gia rồi. Em tự phán đoán trực tiếp anh thôi, coi như trả ơn anh lần trước cứu mạng em á. Còn chuyện máu của Lý Gia thì sao? Chỉ là vở kịch thôi. Anh nhớ lại đi, mọi thứ xảy đến rất nhanh. Không lẽ đứng lại giải thích mọi chuyện cho anh nghe sao? Nhưng cậu hai cũng đồng ý mà. Cái này thì em bó tay. Có khi cậu hai cũng không biết hết mọi chuyện. Anh đừng nghĩ ai cũng thông minh, cũng là kẻ biết tuốt hết. Biết nắm lấy cơ hội, cộng thêm máu liều á, thì mới là khí chất của Lục Lâm. Tôi gật gù, thấy cũng có lý. Hai đứa tôi ngắm cảnh hoàng hôn thì tôi sực nhớ ra một chuyện. Vậy rốt cuộc sau cái chuyến đi Giang Thành á, tụi mình vẫn không tìm ra được manh mối gì Minh Không, Dạ Kha Kiều cùng với Minh Khôi. Anh tò mò rốt cuộc họ có câu chuyện gì hay ho hay không ha? Vi kêu xì xì rồi nói: "Thôi, mình không làm thì có thể trong tương lai sẽ có người làm thay mình. Coi như anh, em và câu chuyện Diễm Miên Không đã hết duyên rồi đi." Thú thật thì tôi thấy hơi khó chịu, kiểu như không hoàn thành được nhiệm vụ. Tuy nhiên tôi vẫn hiểu được một chuyện: sức người vốn có hạn, mỗi trọng trách gánh vác đều phải cân đo đong đếm, làm sao cho vừa sức vừa vai với mình. Thà là gánh không nổi thì đặt xuống, đừng cố quá thành ra quá cố, làm đổ bể tất cả đi. Vì nói đúng, nếu hôm nay chị không tìm thấy, biết đâu được là dành cho một người nào khác có cơ duyên thích hợp hơn tôi thì sao? Tôi sực nhớ về bác sĩ Tứ, thầm nghĩ rằng nếu có điều kiện, chắc anh ta cũng sẽ mò xuống con đường dẫn đến Brahma để tự đi tìm Xá Lợi Miên Không rồi. Kho báu của Mạc Cửu vẫn là một ẩn số, vì cái chúng tôi tìm được chỉ là gian thành của một nhóm người mạc một số mà thôi. Hà Tiên này tuy nhỏ hơn nhiều nếu so với cả miền Tây, nhưng thứ nó nắm giữ lại quá nhiều, quá trọng lớn. So với nó, chúng tôi trở nên nhỏ bé vô cùng. Chúng tôi ghé qua thăm Thụy Trần, kể cho ông ta nghe về thạch động. Sư già chỉ ngồi gật gù, mắt nhìn xa xăm nơi khoảng sân phía trước. Ở đó người dân vẫn đang ra vào khám bệnh đều đều. Từ biệt Thụy Trần, chúng tôi tìm đến bác sĩ Tứ, thắp cho ba anh ta nén nhang, rồi cũng kể về chuyến phiêu lưu vừa rồi. Bác sĩ Tứ có vẻ rất thích thú, vì ít ra Hà Tiên còn có cái gì đó chờ đợi anh ta khám phá. Rồi 49 ngày cũng trôi qua. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hết sức quý báu. Khắp nơi đã có không khí Tết rộn ràng, trời thì se lạnh. Tôi với thằng Sinh ngủ nướng đến trương thay trương xác tại căn nhà mà anh Hùng mua. Nhà này gần nhà tôi, ba mẹ không nói gì nhiều, cũng chẳng hỏi thăm thằng con lấy nửa lời, mặc dù tôi đem thân thể thương tích về nhà. Tôi có hỏi về ông nội, hỏi rất nghiêm túc. Tuy nhiên ba mẹ tôi nhìn nhau, hỏi rằng đi bán trầm riết rồi ấm đầu hay sao. Xưa nay nội tôi đi ghe học được chút thuật, chứ có dính líu gì đến giang hồ gì đâu. Thậm chí ba tôi có hơi bực mình vì cho rằng tôi hỗn với ông. Tôi có hỏi thêm thì ba mẹ cũng không nói, đành thất thiểu đi ra. Chúng tôi thường đến trưa mới dậy, ăn uống qua loa, đi làm vài thứ dớ dẫn, thì tối là nhậu đến khuya, để hôm sau lại dậy đến gần giữa trưa. Thằng Sinh mặc đồ bình thường nhưng vẫn cạo đầu, nó trở nên vui tính hơn. Thường ngày ôm con gà mang linh hồn của anh Thông, trông như gà đá độ vậy. Nó gọi đó là gà xà niên. Cứ thế mà Thạch Sinh nói chuyện đủ thứ. Tối tối tôi với nó vẫn nhậu, vẫn có những chuyến đi săn lang vu vơ, mà có dịp thì tôi sẽ kể, cũng ra trò lắm. Có lần lúc nhậu say, tôi nhớ tới thử thách trong gương mà Đạo Lục bày ra. Tôi có hỏi rằng thử thách của nó là cái gì. Nó tu rượu ừng ực, khà ra rồi nói tỉnh bừng: "Thử thách của tôi á là phải giết ông với ông Hùng." Mặt nó không giống như đang nói đùa, mọi thứ dường như thực sự gác lại hành trình sóng gió từ Thổ Châu ra Phú Quốc rồi về Hà Tiên lại. Ai cũng có công việc riêng, Vi lại biến đi đâu mất, nhưng lần này vẫn còn giữ liên lạc đều. Em ấy nói đang cùng với Chính Danh đi tìm một linh sơn, nghĩa là nơi tu tập cho Chính Danh. Tú Linh thì quay về Bát Vực, Kiều Trâm không còn liên quan đến Tăng Gia, Hội Thành chính thức trở thành hội chủ. Có lẽ nhiều việc cho nên hắn tạm thay cho Kiều Trâm. Bà ta thỉnh thoảng cũng ghé nhà tôi nhậu và đi săn lang chung. Hỏi bà ta đắc chú được chưa thì chỉ toàn nhận lại những tiếng thở dài. Bữa nọ tôi tò mò nên hỏi thẳng một câu nữa: "Nè Thím Trâm, Hội Thành biến thái hình như cũng chưa đắc chú mà, làm sao làm hội chủ được?" Bà ta lắc đầu ngao ngán: "À, đúng rồi, Tăng Vân Hội không phải là pháp danh của ổng, nhưng mà tính ra vẫn đúng theo luật lệ của thần tài. Lúc trước tôi là nhân vật số 1 cho chiếc ghế hội chủ, Tăng Vân Hội số 2. Nếu tôi đắc chú được thì ông ta phải rút chân, nhưng mà tôi không làm được, lại còn thua ông ta một trận nữa. Giờ khiếu nại chắc người ta cười vô mặt." Tôi chua chát nói: "Thính trọng không đắc chú, nhưng mà đạo đồ cổ thì lại làm được. Nhiều đó cũng đủ cân lượng để nói chuyện với mấy bộ lão thần tài rồi. Ủa mà Đầu đồ cổ chịu nhượng chức hội chủ cho hội thành hay sao? Ổng không phải họ Tăng mà, nên bây giờ mới làm chó săn cho hội thành. Cũng nhờ ăn hôi của mẹ ổng thôi, giờ nhắc lại vẫn thấy tức á. Tôi nghe xong chỉ biết gật gù, rót cho bà ta ly bia để cho hạ hỏa. Cũng phải công nhận, nếu đạo đồ cổ mang họ Tăng thì cái tên Tăng giáo chủ đúng là ngầu thật. Xin bất ngờ mới lên tiếng. Thôi, dẹp mấy chuyện này qua bên đi. Bà chị, bữa nay tôi với bà chị không sai làm chó nha. Kiều Trâm phì cười. Từ lúc gặp bà ta đến giờ mới thấy bà ta cười, xem ra cũng quý thằng Sinh lắm. Bà ta đáp, mạnh miệng lắm, chơi chơi hà. Vậy là hôm đó chúng tôi lại say, không thấy trời đất. Về phần Vân Hạo thì khá thú vị. Đúng như dự đoán của anh ta, võ gia sau khi nghe tin giả đã tiến hành tập kết trận gia ở Bắc Vực. Kết quả hả? Họ thất bại thảm hại. Trần gia đã kịp phá diệt Võ Châu. Đánh một trận mà Trần Thiên Nga tả là tơi bời qua lá hẹ. Rất nhiều cộm cán võ gia bị phế ấn, chuốn vào phụ. Tôi chép miệng. Phải chi có ai đó tả chi tiết về trận chiến vừa rồi. Trả tiền tôi cũng muốn nghe. Tôi dám chắc là nó hết sức kịch tính. Tôi đoán bước thứ hai của Vân Hạo sẽ được tiến hành sớm thôi. Có lẽ sau khi anh ta dịch xong cái phiến thiên thạch, bây giờ chỉ biết ngóng mỏ ngồi chờ, chứ biết làm gì khác được. Ở một diễn biến khác, tin đồn chính danh là Trùm Na Long Hội đã bắt đầu lan ra khắp Lục Lâm. Dĩ nhiên Na Long Hội với Lục Lâm như thế nào thì ai cũng biết, cho nên chuyện này tất thảy đều coi là một cú sốc cực lớn. Chính danh không còn ở núi Két nữa, ông ta nói sẽ còn sớm gặp lại mọi người. Nhóm người của chính danh đang sẵn sàng cho tương lai. Họ bao gồm 5 người. Vi không nằm trong 5 người này. Nhóm của họ có Hạo, chính danh là 2. Còn 3 người bí ẩn là ai thì tôi không biết được. Hoặc xa hơn nữa, Na Long Hội là thiện hay là ác? Ả La Tiên ngày xưa cướp ngọc trết là giúp hay hại chúng tôi? Về chiêu thức kỳ lạ của chính danh Tư Rồng và Bách Nhất, sau đó tôi mới được Kiều Trâm nói cho biết. Đó là phép quán tự. Hình dung được phép màu hiện ra dưới hình ảnh của một chữ cụ thể, tức là chú thì xăm lên mình, còn quán thì là tưởng tượng ra. Nôm na thì nó là một hộ pháp mini. Tuy nhiên sức mạnh của nó vượt lên hộ pháp, vì nó dùng được tự do, không bị giới hạn. Kiều Trâm cho rằng Lục Lâm thượng thừa phát triển quán tự dựa trên phép quán tự của Mật Tông, dùng để củng cố sức mạnh của ý chí. Quán của mỗi người sẽ có một kiểu, tuy nhiên có 3 loại quán là quán tự, quán thiên và quán pháp. Khi quán, hình ảnh trong đầu sẽ hiện ra tương ứng với 3 loại là chữ phạn, hình ảnh và lời kinh. Điểm mạnh nhất của quán tự chính là có thể tấn công tầm xa. Đó giờ Lục Lâm chưa có hệ thống chú hoặc hộ pháp nào tấn công tầm xa vài chục mét. Quán tự tạo ra một nguồn nội lực liên kết với tự nhiên ở một phần không khí kế bên kẻ địch. Đầu Trụy, Tư Rồng, chính danh đều dùng được quán. Chỉ những người đủ số tuổi và trải qua đủ số trận chiến mới có thể dùng được quán. Theo Lục Lâm thống kê, số tuổi phải là 81 và lâm vào trạng thái sinh tử cận kề ít nhất là 7 và 9. Về sức mạnh của Độ Sẹo, đó là do ông ta là quan của chân giới, có thể dùng lệnh bài. Ông ta sẽ tạo ra một chân giới bao quanh mình, rồi mở ra các chiều không gian, hướng đòn tấn công đi chỗ khác. Đây là phòng thủ. Khi thủ thì không công được, khi công thì không thủ được. Công của chân giới là dùng ý niệm. Dù sao thì lệnh bài đều có ý niệm. Mỗi một cái chứa một ý niệm. Nó là mệnh lệnh. Mỗi một ý niệm liên quan đến một bộ phận cơ thể. Dùng ý niệm khống chế cơ thể và sát thương vật lý. Bách Nhất thì dùng vật, tức là hình tượng của chân giới. Thay vì ý niệm, Bách Nhất tạo ra chân giới. Và trong chân giới của anh ta, trong một phạm vi, anh ta có thể tạo ra bao nhiêu hình ảnh mà anh ta muốn đều được. Ngưu Đầu Mã Diện cùng với Hắc Bạch Vô Thường mà Vi cảm nhận hết sức chân thật đó đều là sản phẩm của Bách Nhất có thể tạo ra trong chân giới của mình. Tuy nhiên điều tôi ấn tượng vẫn là nội dung về ghi chép của Miên Không mà Vi đọc được trên nắp quan tài. Trong đó không chỉ có chuyện Võ Sĩ Kỳ mà còn kể về lý gia của Vi, dòng dõi của những người được gọi là Thầy Cà Ràng. Giang hồ ẩn mật gọi Lục Tỉnh từ lúc khai phá cho tới năm 1950 có các giai đoạn sau. Đó là giai đoạn Rừng Ngập 1600 đến 1750. Đây là thời kỳ khai phá. Giai đoạn Nước Trồng năm 1750 đến 1864 là thời kỳ hưng thịnh cho tới khi Pháp vào. Giai đoạn Củi Khô 1864-1905 là thời kỳ đen tối, vì Pháp vung tiền mua rất nhiều lục lâm đen. Giai đoạn Thang Đước từ năm 1905 trở về sau, lục lâm đã là một đống than khô chực chờ bừng cháy. Ở giai đoạn Rừng Ngập là các tiền bối Miên Không và nhóm Hồng Giang Lưu Sĩ. Giai đoạn Nước Trồng là Mạc Hải Vinh, Võ Kỳ Hưng, Trương Thiên Quảng. Giai đoạn Củi Khô là Luận Điên, sau đó là Lý Huỳnh và Dương Thiên Cửu. Giai đoạn Thang Đước là Cổ Tứ Miếu và Lục Lâm đời sau. Ở thời kỳ Rừng Ngập, tức là khai phá, Lý Gia là một trong tứ trấn đã khẳng định được địa vị của mình. Kỹ thuật của họ gọi là Cà Ràng hoặc là Thầy Cà Ràng, thay vì lỗ ban dùng cây, gỗ, đá, tóm lại là vật cứng, thì Thầy Cà Ràng dùng được đất và nước. Họ nặng lò, lò có thể đốt mọi thứ, từ tai ác, ma quỷ cho đến phúc đức, tức là có thể dùng cà ràng thư ếm dẫn được. Thầy Cà Ràng họ Lý, gọi là Lý Bà Cậu. Họ dạy cho Lý Gia cái nghề đi ghe. Lý Gia ở đây giống chỉ là tứ xứ lại khai quan lập ấp. Từ đó mà Lý Gia còn xưng là Lý Tôn Tử, là con cháu Lý Gia, cho dù không phải họ Lý. Lý Cà Ràng dạy thờ bà cậu, và hơn hết dạy cách dùng lò nấu phụ. Tứ đại phụ từ đó xuất hiện ra. Lý Cà Ràng vào cái ngày nấu kim lệnh án sát xong thì bị giết. Vụ án đầu tiên của án sát sứ là xử Lý Gia. Cả tộc Cà Ràng còn lác đác vài người, trong đó có một người là Lý Phú Trọng. Trọng có hai người con, một trai một gái. Để bảo tồn gia tộc thì cũng biệt tích. Lý Tôn Tử mới chọn ra một người lên thế. Người đó tự xưng là Lý Văn Thời. Thời xong thì tới Lý Chánh Thuận. Người con trai của Lý Phú Trọng tư chất thông minh, học một biết trăm, đó là Lý Tấn Phúc. Nhưng ông này hay yếu bệnh. Ông ta lại có một người con trai nữa, tên là Lý Huỳnh. Nghe đến đây thì tôi không khỏi giật mình. Thì ra Lý Huỳnh thực sự thuộc về Lý Gia, nhưng là Lý Gia đời trước. Có điều cũng hết sức tò mò, thứ năng lực đốt lò đó có thể thiêu đốt mọi thứ hay sao? Nghe cũng rất dị giờ này nọ. Chiều ngày thứ 49, tôi với thằng Sinh đang chuẩn bị làm mồi nhậu thì nghe có tiếng xe mô tô thắng trước cửa. Chạy ra thì thấy cặp nam nữ, thì ra là Anh Hùng và Tú Linh. Tôi reo lên, quăng luôn con gà đang nhổ lông, chạy ra vỗ vai Anh Hùng. Trời đất ơi, nhớ muốn chết rồi. Nè, cho hôn cái coi. Đạp một cái bây giờ đó. Ổn hết cho anh. Anh chớp chớp cặp mắt, sau đó mở hỏa nhãn, khiến cho tôi như muốn nhảy lại hung anh thiệt luôn. Anh nói chắc nịch. Đủ đập miệng bầy bạ được. Tú Linh chen ngang. Nè, có mời ly nước cho đàng hoàng không đây? Thạch Sinh đứng trong nhà nhìn ra, rõ ràng nó thoáng cười tươi khi thấy Anh Hùng khỏe mạnh. Thấy tôi nhìn thì giả vờ mặt lạnh lại. Anh lại vỗ vai nó cho hỏi. Ủa, sư thầy hoàng tục rồi hả? Tu cái gì mà nữ mùa ba hồi quá vậy? Sinh cười thục vào hông Anh Hùng. Tại gánh anh riết rồi tôi không có được. Yếu như vậy thì chơi với kiến đi nghe. Mọi người đều cười. Cái cảm giác này gần nửa năm rồi thì mới có lại được. Tú Linh dẫn lời của Trần Thiên Nga, nói rằng khuya nay chân giới sẽ mở ra, họ sẽ gặp sứ giả chân giới để đón thân xác độ kiếp của anh Thông. Tính lại, nhanh, mày nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp vậy sao? Tôi giật mình, là giọng của ai vậy? Lục Lâm không ngồi đợi bằng cà phê được. Chúng tôi bày sòng nhậu kế bên bờ sông. Mọi chuyện đợt phiêu lưu vừa rồi bắt đầu từ mấy con quái tấn công anh Hùng lúc ở bờ sông nhà tôi. Đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ đám đó từ đâu chui ra, tấn công là có chủ đích gì. Lên được vài chai, Tu Linh sực nhớ ra chuyện gì đó thì nói: đúng rồi, có cái tin này thú vị nè. Số là tuần rồi cô có dịp đi vào Lục Quán gặp Năm Trạm. Hôm ấy mọi người đang bàn về một sự vụ mới nổi. Có một nhóm săn lang nọ đào được ngôi mộ chôn tầm 100 năm trước. Bên trong có rất nhiều vàng miếng, châu báu. Mọi chuyện tưởng như hết sức bình thường. Đến khi dỡ mộ ra mới biết, trong mộ có nhiều chi tiết làm cho người ta nghi là mộ của Cả Tuệ, đệ tử lớn nhất của Lý Huỳnh. Trùng hợp rằng mộ nằm ở nguyên quán của Cả Tuệ và đầu chuyện là ở Trà Vinh. Bởi vậy nghi ngờ chuyển thành khả năng cao là như vậy. Có một ông lão trong Lục Quán đồn cha ông ta đã nghe nói tới Cả Tuệ, đệ tử nổi tiếng giàu có của Lý Huỳnh. Vậy tại sao ông Tuệ này lại giàu như vậy? Hơn nữa, cái chuyện giàu có đâu thể nào là một chuẩn mực để cho Lý Huỳnh thâu nhận đệ tử chứ. Tu Linh kể xong thì giọng nghiêm trọng: chưa hết, trên Sài Gòn mới lộ ra một thông tin khác. Có một đại gia bất động sản mua lại hàng loạt kiosk của Cò Tép trong chợ Bến Thành, kèm theo đó là chợ Săn Lan đập miễu ở miền Tây. Mà biết mua lại làm chi không? Tưởng đâu đại gia đó làm cái gì, ông ta chỉ bày ra mấy sạp hàng nông sản thôi. Xin chặt lưỡi. Vậy là cái chợ Săn Lan đập miễu ở Hà Tiên á, là do ông mua, thấy có bán đồ nông sản đó. Khoan đã, chẳng phải ngày xưa Cả Tuệ giàu lên là nhờ buôn bán hàng nông sản hay sao? Tu Linh giật giật chân mày. Chứ mẹ gì nữa. Mà mấy đứa biết cái tấm che que ký tên là gì không? Xin trợn mắt lên. Ê, đừng nói là Hứa Minh Tuệ nha, tên của Hoa Kim Bá Hộ đó. Tu Linh ực sạch ly bia. Nó đó. Vậy là ông đội mộ sống dậy thì hơi chết đẹp. Cưng hổ chế, chứ hỏi ai bây giờ? Lục Lâm nào mà biết hết được. Có khi bà con gì đó của ông cũng không chừng. Mà người ta nói vậy á, tại người ta sợ cái uy của Hỏa Kim Bá Hộ thì đúng hơn. Ủa, ông là đệ tử không có năng lực phù hay chú gì hết mà, sao phải sợ? Nhóc khờ quá. Nếu ông không có năng lực gì, sao lại được Lý Huỳnh nhận làm đệ tử? Xin cười nắc nẻ. Không chừng năng lực của ổng là đâu là thằng trưởng. Anh Hùng bây giờ mới lên tiếng. Nè, anh có một giả thuyết về Hỏa Kim Bá Hộ Cả Tuệ đó. Chúng tôi còn chưa kịp hỏi giả thuyết đó là gì thì chợt nghe có tiếng người tới gọi cửa. Vội chạy ra thì không khỏi giật mình, liền kêu lên. Người đến tìm chúng tôi là Hai Tịnh. Cùng lúc, trong đầu tôi như bị điện giật, hình ảnh như đoạn phim cũ kỹ trắng đen, giọng ai đó đang gọi tôi về từ 18 tầng địa ngục. Tính vậy, cấp bả. Mọi người vừa nghe xong hết 9 truyện của Thiên Chính Gian Thành Già Cổ. Bây giờ mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe tiếp hậu truyện Lục Lâm Cửu Hùng. Núi Pháo Đài, chiều. Một ngày sau sự kiện sông Giang Thành sạt lở, những trận xét của Già Cổ xé toạc trên nền trời Hà Tiên. Báo đài đã đưa tin, những trang mạng xã hội liên tục lên bài, là nơi để các nhà thám tử và thầy pháp online đưa ra đủ thứ thuyết âm mưu. Không ai trong số bọn họ biết tí gì về Lục Lâm hết. Trên núi Pháo Đài, chỗ hướng ra biển Hà Tiên, có thể nhìn thấy một phần của bãi tắm Mũi Nai. Năm Cốc đang ngồi thu lưu trên một mỏm đá, trong dáng vẻ của bất đạo ông khá là thảnh thơi. Hai tay chống hờ trên đầu gối, mũi hít khí trời, trong đó còn lãng vãng những tia lửa pháp khí rất nhỏ từ sư huynh và sư đệ của lão. Chỗ này lão đã dăng sẵn Thiên La Địa Võng, một trận đào giếng do lão nghĩ ra, có tên là Địa Phong Nhãn. Chỉ những người được lão chỉ định thì mới có thể nhìn thấy hoặc là đi vô. Sau lưng Năm Cốc là một cây còng, cũng không hẳn, nói là nhánh được chặt ra từ một cây còng thì đúng hơn. Nhánh còng to như bắp bế, dưới gốc đã được luyện ngải, cắm xuống sâu hơn 49 phân, chắc chắn như cây thật, lá và vỏ vẫn còn khá tươi tốt. Năm Cốc ngồi nóc trụ, sảng khoái vô cùng, miệng ngâm vài câu thơ vô nghĩa. Cạnh bên lão có một cái bàn đá, trên bàn khắc những ô vuông, mô phỏng cái bàn cử tướng. Ông chú bảo vệ ở lăng mạc cũ đang chơi cờ một mình. Phía bờ đá, ông chủ khách sạn Hương Xưa đang ngồi đông đưa chân, trông chẳng khác nào một cô gái mới lớn. Trên cành cây cọng, bà lão Lao Công, cũng là người trong lăng mạc cũ, đang ngồi phì phò điếu thuốc, nheo mắt nhìn về xa xăm, nơi có những cánh bườm trắng xanh. Bờ đá cạnh bên, ông chú nhặt ve chai đang ngồi thiền với một tán cây dại. Lúc này có tiếng chân, lớp vỏ từ trường của địa phong nhãn trung lên rất nhẹ. Một chán người giữ bước vào, là phó soái của Võ Gia, Võ Thành Vương. Ông chú bảo vệ lăng thấy thế thì lườm mắt nhìn. Thành Vương ngồi xuống đối diện, đưa tay đi cờ. Ông ta la: "Này tính phá gì nữa đây? Đánh của lại em đâu?" Võ Thành Vương chặt lưỡi, giọng khó chịu: "Thằng ba mày lại đi uyên gương pháo, anh nhìn mà thấy ghét quá." Ông chú bảo vệ tròn mắt, bây giờ mới biết con người có màu xanh đục, hình như không phải bị mù, mà là bị một bí thuật gì đó. Ông ta hỏi: "Sao tự dưng ghét?" Thành Vương trút ra một tiếng thở dài: "Thấy một trận như vậy trong gian thành rồi, không có gì thú vị." Đoạn quay sang cúi chào Năm Cốc: "Dạ, thầy, con bối tới." Năm Cốc vẫn uống rượu, nói mà không quay mặt lại: "Thằng Hai Dương, mày thất bại rồi phải không?" Thành Vương cười cười: "Nếu thất bại á, nghĩa là theo đúng kế hoạch của thầy, thì đúng là con thất bại rồi thưa thầy." Ông chú canh lăng giơ quân xe, chém đầu quân mã của Thành Vương, đoạn đứng dậy nói với Năm Cốc: "Thầy ơi, tụi con gỡ mấy bộ đồ này ra được chưa? Bức bối quá." Ông chủ khách sạn cũng lên tiếng: "Dạ, đúng rồi đó thầy." Giọng này đích thị là của con gái, nghe như chuông vàng khánh ngọc. Năm Cốc phẩy tay: "Gỡ đi, cũng xong việc ở Hà Tiên rồi." Ông chủ khách sạn, ông chú canh lăng, bà lão Lao Công và ông chú lượm ve chai đứng dậy, vặn khớp vai, khớp hông, vặn cả khớp cổ, mạnh tay gỡ xuống những tấm da người. Da không có mùi tanh hay mùi máu, trái lại còn bốc lên cái hương thơm như khói nhang. Bốn người bọn họ thật ra chỉ đang vận một lớp vỏ bọc, gỡ ra rồi mới biết họ đều rất trẻ. Ông chú canh lăng là một thanh niên gầy, nhỏ con, cử chỉ nhanh nhẹn, đôi mắt đục ngầu nhưng sắc như dao. Ông chủ khách sạn là một cô gái, tóc đen, mũi cao, mắt xích, mang đậm nét sắc sảo của một người con lai. Bà lão Lao Công còn đẹp hơn mấy lần, mũi dọc dừa, mắt to tròn. Ông chú lượm ve chai thì để tóc dài, mắt buồn, hết sức bụi bặm. Gỡ đồ xong thì vẫn ngồi thiền. Lúc này Năm Cốc mới quay lại nói: "Cơ à, con lấy phi lô ca, lần sau phải cẩn thận, không thể làm trước mặt con á đậu lục như vậy được." Người này tên đầy đủ là Lý Nghiệp Cơ, một Lý Tôn Tử, kẻ đã giả dạng thành ông chú canh lăng. Nghiệp Cơ vẫn dán mắt vào bàn cờ, vừa đánh với Thành Vương vừa đáp: "Thầy yên tâm, cả đống phi lô ca con chỉ lấy chừng 10 con thôi, vậy là đủ vụ con nhỏ đầu giếng với cái thằng mèo ngu bộ của nó rồi. Đạo lục suốt ngày chui rút trong cái gương, thằng nhỏ cục đầu trong chân giới thì khờ khờ khọc khọc." Cô gái giả dạng thành ông chủ khách sạn có tên đầy đủ là Lê Ngọc Uy Vũ, sứ giả Lê Gia. Cô ta cười tươi, đẹp như hoa. "Anh Ba Cơ làm gì cũng tính trước tính sau, hâm mộ quá đi." Nói xong thì nhảy cẩn lên vỗ tay, thực chẳng giống cung cách lúc đóng kịch ở khách sạn chút nào. Bà lão Lao Công tên thật là Lâm Nhật Hạ, Đao Phủ Lâm Gia, Nghe vậy liền cười lất cất nói: "Thầy rầy mà anh ba với chị Tư không chịu nghe, đừng để thầy buồn phiền chứ." Xong rồi quay sang hỏi Thành Vương: "Anh hai à, có đem thứ đó về cho em không?" Có chứ. Mà con nhỏ Lý An Vy đó khó thuyết phục lắm. Anh đưa nó coi cái lọn tóc của con Lâm, nó mới chịu nói chuyện đàng hoàng á. Nè, chụp lấy." Thành Vương nói xong thì ném thứ gì đó cho Nhật Hạ. Dở ra xem thì mới biết đó là một đoạn rễ cây dài cỡ gang tay, trông như củ nhân sâm tí hon. Nhật Hạ nhảy xuống, cầm cùi làm cái gì đó chỗ gốc cây cọng, miệng hí hửng: "Có thứ này rồi, coi con tiểu yêu tinh này có dám trốn hay không." Thành Phương đi một nước cờ, đoạn quay sang nói với Năm Cốc: "Và con nhỏ đó cũng không hẳn là bị thằng Cơ lừa đâu nghe thầy. Nó biết cái đám Piloca không phải của Đầu Lục á." Năm Cốc cười lên the thé: "Tao biết. Nó là đứa mà lành nhất trong đám thằng khùng bọn sai. Đó là lý do tao kêu Uy Vũ tìm cách đặt cây trâm vào gối của nó trong lúc nó hùng về đó. Từ đó mới kéo tụi nó vào chuyến phiêu lưu này được." Uy Vũ cười tích mắt: "Cũng nhờ thằng Lĩnh với đám bạn của nó. Nhưng lúc thằng Cọp lo nói chuyện á, thì nhét cây trâm vô túi nó. Vậy là gây cho nó không ít hoang mang rồi. Khi về phòng thì lại thấy cây trâm nữa. Việc gì chẳng đi tìm hiểu. Thế là rơi vào đúng kế hoạch của thầy thôi." Lâm Nhật Hạ nói: "Nhưng mà tại sao thầy lại muốn phá Võ Trường Vân, sư huynh của thầy vậy?" Năm Cốc hừ một tiếng không đáp. Thành Vương giải thích giùm: "Vì Võ Trường Vân á, muốn dùng sức mạnh của bản tính trời chống lại Lý Tổ Sư. Làm vậy tức là chống lại thầy. Thầy không thể ra mặt chống Trường Vân được, nên chúng ta phải xuất hiện, đưa đám của thằng Cọp lú đầu ra cản cậu hai lại. Khúc cuối tao cũng định ở lại, nhưng mà Tư Rộng và Chính Danh có mặt thì chắc chắn kế hoạch của cậu hai bị đắp chiếu rồi, không còn đáng lo nữa." Nhật Hạ và Uy Vũ ồ lên một tiếng thích thú. Năm Cốc nói: "Nhưng mà tụi bay cũng đừng quá lo lắng. Con tiểu yêu tinh này chịu ra, tao sẽ thuyết phục được một đứa còn ma lanh hơn cả con Vi về dưới trướng của tao." Đoạn ông quay về phía miệng, nói vọng vào bên trong cái hang nhỏ sau lưng Năm Cốc: "Có đúng không? Đào phủ Lâm gia, Lâm Đặng Trúc Lâm, Lâm giáo sư, biệt danh của anh ta." Sửa cái gọng kính rồi nói: "Để coi ông có giữ đúng lời hứa hay không cái đàn." Lâm Nhật Hạ lúc này mới hô kết rất to. Nhánh cây cọng bỗng sáng bừng lên, từ bên trong vang ra cái giọng chửi lanh lảnh: "Bà mẹ dịch chật, đứa nào dám lôi tiểu yêu tinh siêu cấp vũ trụ đi chỗ khác nữa rồi." Là giọng của Tiểu Quân. Năm Cốc lại dở ra một tràng cười nham hiểm: "Giờ sao, giữ đúng lời hứa rồi đó." Lâm giáo sư liếc mắt, trút ra một tiếng thở dài, xong bước chân ra khỏi miệng hang, quỳ rạp trước mặt Năm Cốc: "Dạ thầy, con Lâm Đặng Trúc Lâm xin được dập đầu ba cái. Từ nay coi thầy như cha, coi huynh đệ đồng môn như anh em trong nhà. Thằng Hùng Bon sai khước từ, không thèm nghe lời con thỉnh cầu, trái lại đi giúp một thằng khác. Chứ gì nó mang trong người thiên hộ phục, con thề sẽ lấy mạng nó cho thầy." Năm Cốc cười khoái chí: "Được, được lắm." Võ Thành Phương, Lý Nghiệp Cơ, Lê Ngọc Uy Vũ và Lâm Nhật Hạ cũng bước ra đứng ngay sau lưng lão. Trên núi pháo đài chợt bốc lên một luồng tà khí kinh dị. Lão ta tiếp lời: "Vậy thì mày cũng biết, muốn tao nhận làm đệ tử thì phải trải qua chuyện gì rồi chứ?" Lâm giáo sư ngẩng đầu: "Biến bản thân thành một con búp bê sống, chịu sự điều khiển của thầy. Búp bê được chế lại từ một cơ thể người thật, không ai có thể phát hiện được." "Nè, Lâm Ngáo, là ngươi đó hả? Ta nghe giọng của ngươi, ngươi đang ở gần phải không? Trả lời ta đi chứ Lâm Ngáo." Tiểu Quân thốt lên từng tràng, kèm theo đó là những tiếng chửi thề lanh lảnh. Lâm giáo sư ngẩng đầu: "Thầy à, cho con gặp tiểu quân được hay không? Năm Cóc phẩy tay, nhánh còng dần u lên một khối màu xanh bằng cái tô, chui ra là tiểu quân. Vừa thấy Lâm giáo sư, nó đã khóc ròng. Lâm Ngọc, đúng là ngươi rồi. Cứ thế xà vào lòng Lâm, hệt như chú cúng con nhớ chủ. Lúc này người đã giả danh ông chú lượm ve chai, không ngồi thiền nữa, bước lại gần. Cảm giác người này chỉ 18-19 thôi. Mái tóc dài và khuôn mặt đờ đẫn, không hiểu tại sao lại phát ra một nội lực rất lớn. Chính là thứ nội lực đã làm cho thiên hổ phải giật mình. Đó là Lâm Mạnh Dũng. Anh ta lại gần Lâm giáo sư, rồi nói: Có vẻ ngày mà Lâm gia thay hội chủ cũng sắp tới rồi ha. Khi nào anh làm thì cứ cho em hay. Lâm Nhật Hà cười khoái chí. Có cái đầu của anh, với tụi em hợp sức, đao phủ không làm lại đâu. Lâm giáo sư vẫn ôm tiểu quân, kẻ gật đầu. Năm Cóc cười che miệng. Lục Lâm cửu hùng sớm sẽ trở thành chính con búp bê của bất đảo ông Năm Cóc này. Ngài thầy tao sống lại, tụi mày sẽ cùng tao xóa sổ Lục Lâm, dâng lên cho thầy. Lục Lâm cửu hùng là chính người con ưu tú của Tứ Trấn. Vì nhiều lý do cá nhân nên đã trở thành đệ tử của Năm Cốc. Tuy vậy họ vẫn hoạt động trong gia tộc. Võ Thành Phương là một ví dụ. Còn lý do ấy là cái gì? E rằng phải được kể trong những câu chuyện khác. Lúc này từ bên ngoài lại có người bước vào. Khí tức làm cho các đệ tử của Năm Cốc đều giật mình. Riêng ông ta thì cười lớn. Chào người anh em mới của mấy đứa đi. Cuối cùng thì quá trình hấp thu của nó cũng đã hoàn tất rồi. Người vừa mới bước vào chính là Tăng Phổ Hiền, đã trở về trạng thái bình thường. Anh ta thậm chí còn trầm tĩnh và điềm đạm hơn hẳn hồi trước, không còn cái vẻ bố láo trong đôi mắt nữa. Tưởng như anh ta cũng hóa thân thành con voi trắng của Đức Phật. Phổ Hiền nhìn Năm Cốc, thủy nhãn phát sáng, xoáy sâu như những dòng thác lũ hung bạo nhất, rồi nói: Cảm ơn thầy đã tái sinh con. Ngoại truyện Na Dạ. Ở một vùng cao nguyên rất xa nơi này, có một tộc giao long có tên là Na Dạ, theo bát bộ chúng nghĩa là long chúng. Tên của Na Dạ, con cự xà của Võ Văn Hạo, chính xác là tên tộc, còn trong gia đình nó được gọi là A Thiên. Ngày còn bé, A Thiên hay nhìn lên trời và tự hỏi không biết đến khi nào nó có thể bay lên đó như lời kể của mẹ nó. Nó muốn xem rốt cuộc trên đó có cái gì, thế giới này rộng lớn ra sao. Khao khát được bay cũng dễ hiểu thôi, vì ngày xưa tổ tiên của nó cũng bay đến đây từ một nơi rất xa ở phương Nam. Mẹ của A Thiên là một Na Dạ có đạo hạnh và được tôn trọng trong tộc, được mệnh danh là người kể chuyện của Long Chúng. Bà kể, từ rất xưa, ở phương Nam xa xôi, có một vùng đất kỳ diệu được bàn tay của Phạn Thiên cai quản. Phạn Thiên thâu nhận 4 người con cho cai quản 4 phương, lần lượt theo thứ tự Đông, Tây, Nam, Bắc là Long Chúng, Linh Chúng, Nhân Chúng và Ma Chúng. Vua của Long Chúng là Na La Đà Tỵ, có 9 người con. Na Dạ là người con út. Lần đó khẩn Na La đến gây chiến, Na La Đà Tỵ chống trả quyết liệt, tuy nhiên nó không đủ sức giúp các anh chị. Vùng đất thiên của Long Chúng bị cướp mất đi. Sau đó được sự trợ giúp của Ma Hầu La Già, anh cả Na Kham đã giành lại được đất thánh. Về sau Na Kham nhận thấy Na Già quá yếu đuối nên đã trục xuất nó đi, không cho nó ở lại nữa. Na Già bị đẩy đi rất xa, nó bay mãi rồi dừng chân tại thung lũng này. Nó nhận ra ở đây cũng có rất nhiều Long Chúng, tuy không phải giống loại của nó, nhưng vẫn là những thần thú hết sức dũng mãnh. Nó xây dựng một vương quốc cho riêng mình, lấy tên mình làm tên tộc, vì nó biết rằng sẽ có ngày Nala Đà Tỳ sẽ lại cần đến sức mạnh của tộc Na Dạ. Khi đó các tộc lại vùng lên đánh bại Khẩn Nala một lần và mãi mãi. Câu chuyện đó đã ám ảnh A Thiên rất lâu về sau. Thung lũng mà tộc Na Dạ sinh sống được bao bọc bởi ba dãy núi hùng vĩ, gọi là Thiên Sơn, Địa Sơn và Nhân Sơn. Nơi đây khí hậu mát mẻ, cỏ cây tốt tươi, lại có rất nhiều thảo mộc. Tộc Na Dạ ăn thảo mộc và các con thú già để sống. Chuyện này A Thiên được dạy từ nhỏ, rằng nó không được phép sát sinh, chỉ được ăn những con thú già và chết trước mặt của nó, như là một hình thức thiên táng. Nếu không thì từ giống loài Na Dạ, nó sẽ biến thành những con thuộc giống Khẩn Nala, tanh tưởi, dơ bẩn và độc ác. Năm A Thiên 5 tuổi, tức là 48 năm tuổi người, mẹ nó qua đời. Nó không thể kế thừa được vị trí của mẹ nó, lại không thể đảm đương được sự kỳ vọng của gia tộc. Nó bị một Na Dạ tên là A Lâu đánh trọng thương. Giống như ông tổ nó ngày xưa, nó cũng bị đuổi khỏi tộc. Giống vậy, kết cục này đã được mẹ nó tiên đoán từ trước. Tiếc rằng nó quá yếu để chống lại lời tiên đoán ấy. A Thiên lang thang dọc các khe vực. Nó băng qua nhiều khu rừng già, nhiều dãy núi cao. Một hôm, nó cảm thấy có nguồn năng lượng rất lớn, rất mạnh mẽ, thôi thúc nó tìm tới. Ngay khi vừa nhìn thấy người thanh niên đó, nó đã cảm giác rằng muốn đi theo. Nó tin rằng anh ta sẽ giúp nó có được sức mạnh để quay về giành lại những thứ mà nó đáng có từ tộc Na Dạ. Người thanh niên đó là Võ Vân Hạo. Lúc ở đảo Sương Mù, A Thiên trông thấy Bạch Đan và Xà Niên. Nó tò mò. Trời trời, ngầu dữ ha. Hai người này có khi nào là linh chúng chứ ma chúng không ta? Đâu đó ở ngoài khơi Phú Quốc, ngày 24 tháng 9, hải lưu chôn trời xuất hiện đột ngột, như chui ra từ hư không. Sức mạnh tàn bạo ném Tiểu Ngư Nhi đi, hệt như quăng một cái gối. Cho dù trên ghe đều là lục lâm, ngời ngời bá khí, thì đối đầu với tự nhiên, tất thảy đều trở thành con nít vắt mũi chưa sạch. Cực nhất có thể nói đến Na Dạ, con quái xà dài gần 20 mét, quấn chặt vào cây tiếp bê, tức là cây trụ nối giữa cây lô dọc thân ghe và đuôi ghe, để làm cố định cho bánh lái. Còn cây tiếp bê lắc lư chao đảo dữ dội, thỉnh thoảng ghe bị ném lên không trung. Cái đầu dài ngoằn của Na Dạ quơ một vòng, may mà nó cuộn xoắn lại kịp lúc. Không thì chỉ 2-3 giây sau, khi mà Tiểu Ngư Nhi đập vào dòng hải lưu mới, nó sẽ vỡ nát đầu do va đập với nước biển, não văng ra như ruột dưa hấu. Mọi thứ quay cuồng như vậy, không biết trong mấy giờ đồng hồ, cho đến khi Na Dạ thấy cơ thể nhẹ bẩn đi, bồng bềnh, sóng vỗ nhẹ nhẹ lên lớp vảy đã xù đi một ít của nó. Chiếc ghe lắc lư nhẹ nhẹ theo nhịp sóng vỗ. Nó ngơ ngác. Vậy là chết chưa ta? Nếu biết nói, có lẽ nó sẽ hỏi vậy đó. Xung quanh im lặng quá. Na Dạ mở mắt ra, lúc này còn ngập nửa đầu dưới nước. Trước mắt nó hiện ra một bãi san hô đủ màu sắc. Từng đàn cá nhỏ xíu di chuyển lượn lờ, hệt như một dải lụa bị kéo đi trong nước. Nó chớp mắt nhìn con cá hề, còn con cá cũng rỉa vào cái sừng, làm cho nó giật mình. Nó bừng tỉnh, ngóc đầu dậy, nhưng còn choáng quá. Nó thấy thấp thoáng dãy núi trước mặt, sau đó thì ngã đầu lên vàng khô của Tiểu Ngư Nhi mà nằm nghỉ. Lúc này biển rất đẹp. Nó nhủ thầm. Thoát rồi, hú vía ba má ơi. Nó dội nhìn xuống ghe tìm kiếm cầu chủ Võ Vân Hạo của mình. Mọi người trên sàn đang nằm như cá mồi hộp. Nó điểm danh một lượt. Ủa, con quỷ cái Hồng Anh chết chưa vậy? Để tao gặp lại mày á, thì trời mà cứu mày á. Nó lại nhìn, rồi nghĩ tiếp. Ủa, gặp mấy gái đâu rồi? Hình như lúc bị văng ra, lúc rơi vô dòng hải lưu thì phải rồi. Tội nó ha, không biết sống chết làm sao. Tú Linh bị thương nặng ghê á. Ông Hùng thì coi như xong phim luôn rồi. Nó thả đầu xuống sát cái bên Vân Hạo, bấy giờ mới vừa tỉnh lại. Đột nhiên từ trong ghe, bà Mực chui ra, kè Nam Cu Le kế bên. Vân Hạo hỏi: "Ông sao rồi cô Mực?" Bà Mực chặt lưỡi: "Hình như bị điếc rồi. Hồi nãy tao thấy ổng đập đầu vô thành ghe đó, cũng hơi nguy kịch á." Na Già nhìn thử, người tài cải ấy bây giờ trông như cọng cải chợ chiều thì đúng hơn. Bà Mực xắn tay áo, đi một vòng xem qua tình trạng của Tiểu Như Nhi. Chừng 5 phút sau thì ngồi phịch xuống, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Lúc này Hạo mới tiếp cận hỏi: "Cô Mực nè, lúc ghe sắp chìm, tôi lên câu hỏi cô một câu, chắc cô còn nhớ mà phải không?" Bà Mực nheo mắt, ho vài tiếng rồi mới trả lời: "Tao không nhớ." "Vậy để cô nhắc cho cô nhớ. Tú Linh hỏi là cô có phải là mẹ của Tú Linh hay không?" Bà Ngực cười nở miệng: "Nói sẵn nói sàm mà mày cũng tin hả?" "Không, thằng như mày làm gì tin vô mấy thứ đó." Hạo nở một nụ cười rất nhẹ. "Cứ đặt nó vào một trong những xác suất đi. Còn nữa, cô khá đề phòng ông Nam. Hình như dưới hầm mái có cái gì đó, bởi vậy cô không muốn ai xuống dưới phải không?" Bà Mực kẽ lườm Hạo. Anh nói tiếp: "Với lại cảm giác kia này không phải do bà làm đóng. Cao nhân có thể đóng kia như vậy thì nhiều, đâu chỉ có mình ơn ông ta. Nếu bà lạnh không đóng thì chỉ có Tứ Miếu mới dám đóng. Việc một chiếc ghe của Trần Gia được người khác đóng cho thấy cô không còn liên kết với Trần Gia nữa." Bà Mực lục tìm khối thuốc. Na Già dùng cái đuôi kéo hột tủ ra cho bà ta. Bà hất hàm: "Mày ấp ủ nãy giờ mới dám hỏi đó hả? Còn gì nữa không? Nói mẹ ra hết luôn đi." "Có thể dưới hầm mái có giấu cái gì đó của Tứ Miếu. Cô sợ để mọi người biết chuyện cô đứng về phe của họ, nên mới không cho ai xuống dưới." Bà Mực cười ha hả rồi nói: "Mày suy luận cũng hay à. Nhưng mà đúng phần nữa hả? Tao không cho ai xuống hầm mái là tại vì bên dưới có bàn thờ của chồng tao thôi." Hào hỏi, dễ nghi ngại: "Vậy cô là người của Tứ Miếu hả?" Bà Mực thở ra một hơi thuốc nhẹ tênh: "Phải hay không cũng đâu có liên quan gì tới mày. Lục Lâm sắp tới ngày tàn rồi. Tao ở đây hôm nay là vì lời của ông lão ngày xưa đã cứu mạng hai vợ chồng tao thôi. Nếu có một ngày lời hiệu triệu của ông ta xuất hiện thì tao sẽ giúp sức." "Hả? Lời hiệu triệu hả?" Bà Mực nhìn xa xăm ra biển, ánh mắt có chút buồn, có chút tiếc nuối. Nhưng mà nó văng xuống biển mẹ rồi. Nhưng mà tao tin là nó còn sống mà." Hạo không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Vậy thằng cọp lại là hiệu triệu theo lời ông lão kia, sao cô biết gì?" Bà Mực chỉ điếu thuốc thẳng mặt Hạo rồi nói: "Trên ghe của tao nói cái gì tao nghe hết." Hạo suy nghĩ vài giây, dường như đoán ra được cái gì đó. Anh bảo: "Nói gì cô cũng nghe được sao? Vậy cô nghe được cả những giọng nói bên trong, nghe cả được thiên hổ và địa long sao?" Bà Mực trích một hơi thật sâu rồi ném điếu thuốc xuống biển. "Địa long thì không có nhiều, đám trắng nói hầm bà lằng đủ thứ, tao nghe mà mắt mệt. Thằng hổ thì khác, tao nghe được giọng của một con tiểu yêu tinh tên là Bảo An. Nhưng mà tao biết đằng sau còn có một giọng nói nữa, giọng nói của Ngọc Thể Lỗ Bàn Tử đó." Hào khẽ khép mắt. Với tính cách của bà Mực, chia sẻ với anh nhiều như vậy chứng tỏ là bà ta đang có ý định gì đó. Anh vẫn chưa hiểu được ý định đó là cái gì, nhưng tạm thời gió chiều nào cứ theo chiều đó. Anh hỏi tiếp: "Cô nghe được gì từ Ngọc Thể Lỗ Bàn Tử? Hình như đó là điều làm cho cô trở nên e dè hả?" "Không, Tao chỉ nghe được giọng nói đằng sau con bé tiểu yêu tinh đó, chứ không phải nghe giọng ổng. Còn cái thứ làm tao e dè hả? Chính là cha Nam Cu Le. Hạo khẽ trợn mắt lên. Bên trong ông Nam cũng có giọng nói sao? Ổng là một người bí ẩn đó, cộng với việc di chuyển mức trượt ở bên trong đảo Sương Mù. Tao cho rằng Nam Cu Le đã tới đó một lần rồi. Giọng nói mà Nam Cu Le giao tiếp có khí lực rất quen, gần như là mày đó. Hạo buộc miệng. Ông nội. Thì ra mày là cháu của Võ Trượng Dân hả? Hạo chưa kịp trả lời, mặt bà Mực biến sắc đi, đột nhiên đổ gục xuống rồi phun ra một ngụm máu lớn. Hạo giật mình, chạy đến định đỡ bà Mực dậy thì đã bị bà gạt tay ra. Bà khó nhọc nói. Kệ tao, có chút xíu vậy lo lắng chi cho mắt mệt. Mày, tao biết mày có nhiều tham vọng, nhưng mày sẽ không thể nào đạt được chúng với tình thế hiện giờ của đám kia. Còn tiểu ngư nhi, nếu cứ để hộ pháp cá ông lại cho nó banh chành rồi á thì hộ pháp cũng đi luôn à. Bà Mực nói xong thì dựa lưng vào thành ghe, đôi mắt buồn bã nhìn đứa con cưng của mình đang oằn mình kêu lên, mặc dù sóng dữ đã bớt đi nhiều. Hạo im lặng hồi lâu, lát sau mới nói. Cô có đề nghị gì sao? Hiện giờ chắc tao sẽ dời hộ pháp cá ông qua cho thằng Hùng. Làm vậy thì cứu được cả hai. Ở Phú Quốc có một nơi tụi mày có thể tìm được tượng thần siêu va cổ, có đủ sức mạnh để giá lại linh hồn và hộ pháp cho nó. Hạo bỗng quay sang Hùng. Anh có ý kiến gì không? Thì ra Hùng đã tỉnh từ nãy tới giờ. Anh cười đáp. Anh nghĩ Phú Quốc dễ đi, dễ lấy lan vậy sao? Hình như có cao nhân đang đến đây đó, chưa biết là bạn hay thù. Giọng bà Mực chua cay. Cao nhân. Đoạn bà phá lên cười. Nửa phút sau bà mới nói tiếp. Cao nhân con mẹ nó. Thằng này tao biết, tụi mày làm gối nó cái một. Nhưng mà hả, cẩn tắc vô ái nái. Tao sẽ để hộ pháp cá ông cho mày giữ tạm. Không muốn á thì tao ép bằng vũ lực. Tao quý nó như con, mày có hiểu không? Thôi, má không cần phải làm dữ gì đâu, con chịu mà. Bây giờ bà Mực mới dịu lại đôi chút. Vậy được. Sóng biển vỗ vào mạn ghe ngày một êm dịu hơn. Na Già tròn mắt nhìn ba người bên dưới, chẳng hiểu trong đầu đám con người kia đang nghĩ cái gì. Có cái hộ pháp thôi mà. Lúc này nó mới nghe tiếng của chủ nó. Con sẽ dùng Na Già giữ Nam lại, đưa cho người của con chữa trị. Con có chuyện cần hỏi ông. Bà Mực phẩy tay. Ôi tùy mày, làm gì làm. Bà Mực đúng thật chẳng quan tâm mấy, trước mắt chỉ lo chuyển hộ pháp qua cho Hùng Bonsai. Việc này Na Già mới thấy lần đầu. Nó cảm giác được biển như đang im lặng, trong lúc hình dáng một cái vây cá đắp lên ngực của Hùng rồi dần dần thấm vào trong. Khuôn mặt bà Mực dường như đau đớn lắm. Na Già cảm nhận được chút nội lực cỏn con còn sót lại lụi dần trong bụng của bà ta. Sau đó thì bà ta liệm đi. Con cự xạ hơi giật mình, thò đầu đến dí sát vào mặt bà Mực. Xong nó quay sang Hạo, tưởng cậu chủ cũng hoảng hồn hay cái gì đó. Nhưng không, cậu chủ vẫn đứng như trời trồng. Chợt nó nghe có tiếng Hùng Bonsai. Khi lên đảo, hãy cư xử như tôi bị mù, để xem người sắp xuất hiện kia có kế hoạch gì không. Hạo cười nói. Tôi có một kế hoạch nè. Na Già cũng định ló đầu vào nghe, tuy nhiên Hạo đã ra lệnh nó nuốt Nam Cu Le vô bụng. Nó đành thất thiểu vâng lời quay đi. Lúc nuốt Nam Cu Le xong thì kế hoạch kia cũng đã được chốt xong. Hạo lại ra lệnh đưa Nam Cu Le tới Bắc đảo, nơi đó Thanh Thanh sẽ bắt Tào ra đón ông ta về. Còn Na Già thì vòng ngược trở lại. Nó ngán ngẩm làm theo. Trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ. Cái đám người này là tính chuyện mờ ám gì nữa nè. Na Già cong đuôi bơi đi. Biển Phú Quốc mát mẻ dễ chịu. Nếu không ngậm ông Nam Cu Le, có lẽ nó sẽ lặn xuống tắm một chút. Nó uống lượng thân mình, mơ về một ngày nó sẽ bay được và đấm cái thằng A Lâu không trượt phát nào. Lúc này có tiếng động vọng lại. Na Già giật mình vì có một thanh niên vừa bơi ra đục thủng Tiểu Ngư Nhi. Như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 18 cũng như là hai cái ngoại truyện về Na Già, về cái đội ngũ đệ tử Cửu Hùng, Lục Lâm Cửu Hùng của Nam Cốc. Đến đây thì về nội dung đã mở ra cũng như là giải thích được rất nhiều những cái hành trình đã xảy ra trong thiên 7, thiên 8 và thiên 9. Chúng ta cũng đã biết được những thứ ở phía trước thì phải chờ đợi nó xảy ra. Và Thiên Hổ sẽ đi đường như thế nào? Hùng Bonsai sẽ làm gì? Tú Linh sẽ cư xử ra sao? Có những bước tiến như thế nào đối với gia tộc Trần gia của mình? Võ Văn Hạo sau khi đã thành công được bước 2 trong kế hoạch đánh chiếm Võ gia, thì Võ gia, kết quả là Võ gia đã thua trong cái cuộc chiến tranh gần nhất, xảy ra gần đây nhất với Trần gia, sau khi mà Trần gia đã phá xong diệt Võ Châu. Rồi Thạch Sinh, con đường của Thạch Sinh cuối cùng Sinh sẽ đi như thế nào? Tăng Kiều Trâm, một thành viên gần như là mới gia nhập vào nhóm, sẽ ra sao? Có rất nhiều những cái thứ mà chúng ta sẽ còn chờ đợi ở Cửu Long Quái Sử Ký về thế giới Lục Lâm của Lâm Gia Thái Bảo. Và mọi người cũng biết là với một cái thiên cỡ như thiên chính như thế này thì biết bao nhiêu thứ đã được phô bày trong đó, từ kiến thức cổ, từ những rất nhiều những thứ tập hợp lại với nhau. Và quá trình xây dựng nên một tình tiết của một cái thiên như vậy nó cũng không đơn giản chút nào. Mong rằng mọi người hãy cố gắng nhẫn nại mà chờ đợi. Tại vì cả Huy, cả Lâm Gia Thái Bảo đều muốn đem đến cho mọi người những cái gì tốt nhất, một sản phẩm chỉnh chu nhất. Vì vậy mà chúng ta bỏ thời gian chờ đợi, chúng ta mới có được những sản phẩm chất lượng để mà thưởng thức. Trong cái quá trình phát thiên 11, tập 11, tập 12, tập 13 của Cổ Thiên Chính này là cái lúc mà kể về cái hành trình đi tìm gian thành của Tú Linh và Vân Hạo. Rất nhiều quý thính giả đã có những cái lời bình luận ở dưới video Huy đọc được. Nhưng mà mọi người nói là tại sao lại kể lại như vậy? Chúng ta nên nhớ là câu chuyện này kể qua lời của Thiên Hổ ở cái vai thứ nhất, vai tôi. Là vì sao? Vì tác giả muốn đồng cảm với những người nghe, với độc giả của mình. Là Thiên Hổ là một người mới bước chân vào Lục Lâm, giống như quý tín giả là một người mới nghe những tập đầu tiên của Cửu Long Quái Sử Ký. Chính vì vậy mà phải trải nghiệm một cách từ từ. Chứ nếu nói chuyện như Lục Lâm á, những người Lục Lâm lão làng nói chuyện thì họ đâu có nói nhiều đâu. Họ chỉ nói một hai câu và trong đó đầy là những ẩn ý. Thì làm sao chúng ta hiểu, làm sao chúng ta trải nghiệm được bộ chuyện. Còn trong cái thiên chính này á, thì mọi người nếu như để ý, tinh ý thì sẽ nhìn thấy chúng ta gần như đã tập hợp được một lượng khá là lớn những cái truyện nhánh. Cái hành trình đi vô xã Trạm Phèn của Tú Linh và Vân Hạo, quý thính giả muốn nghe thêm về xã Trạm Phèn thì chúng ta hãy nghe về Cõi Người Không Mặt. Trong đó có một nhân vật là Xí 11, là cũng là anh Thắng, là anh công an chìm, đã giúp nhóm Hùng Bonsai từ những thiên đầu tới bây giờ. Cái gì nó cũng sẽ có nguyên nhân, có quá trình rồi mới dẫn tới kết quả. Hy vọng rằng nếu như quý thính giả theo một cái bộ truyện dài thì hãy thực sự nhẫn nại. Nhẫn nại từ cái lúc mà chúng ta chờ truyện được ra lò, cho tới lúc nhẫn nại thêm trong cái quá trình nghe truyện. Chứ đâu phải Huy không nghĩ rằng cái cách nghe truyện mà chúng ta chỉ nghe những cái đoạn chúng ta muốn nghe, đó là một cách nghe truyện đúng. Huy không nghĩ rằng như thế. Mong rằng quý bà con hãy hiểu cho cái điều này. Và chúng ta hãy thưởng thức một bộ truyện, một tác phẩm, nó đúng cách. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Như vậy đi, mọi người bỏ, chịu khó bỏ một chút thao tác nhỏ ra, nhấn like và theo dõi trang Facebook của Nguyễn Huy. Thì khi nào hành trình của Thiên 10 kế hoạch như thế nào, Huy sẽ thông báo cụ thể trên đó. Còn bây giờ chúng ta tạm thời rời xa Cửu Long Quái Sự Ký khoảng vài tháng nhé. Có thể là trong thời gian đó chúng ta vẫn sẽ được thưởng thức những tác phẩm khác của Lâm Gia Thái Bảo thôi, nhưng mà còn tùy vào cái lịch trình của họ, của Lâm Gia Thái Bảo. Rồi Huy còn nợ mọi người những cái bản full của Thiên 4, Thiên 5, Thiên 6 và Thiên 7, thì Huy sẽ cố gắng thực hiện sớm nhất để cho mọi người nghe truyện trọn vẹn bộ cái bộ Cửu Long Quái Sự Ký trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ này. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại ở Thiên thứ 10 nha. Chúc quý thính giả một ngày an lành.